Tiên ma đồng tu, chương 2266, thế giới quan sụp đổ. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, ngày tại Hoa Hòa Thượng giật mình thời điểm trong ngực ma âm kính đã có động tĩnh. Khẳng định không phải thiên giới người tìm hắn, mà âm kính linh lực thì không cách nào xuyên thấu tầng kia không gian hàng rào, tại nhân gian có thể liên lạc đến hắn, không cần đoán cũng biết là ai. Copy nội dung từ truyện 88, xuất ra ma âm kính vừa nhìn, bên trong ấn ra quả nhiên là cái kia nghịch ngợm cái đầu nhỏ. Hoa Hòa Thượng còn chưa nói lời nói, quỷ nha đầu liền đổ ập xuống nói. Thật tốt quá Dượng, ngươi vẫn còn ở nhân gian a hát. Ngươi bây giờ ở nơi nào đâu này? Copy nội dung từ truyện 88, Hoa Hòa Thượng tức giận, có thể ở đâu, đương nhiên là tại phản hồi thiên giới trên đường, liên lạc ngươi nhiều lần như vậy, ngươi cũng không phản ứng ta, ta đành phải nhường cho ngươi tại nhân gian tự sanh tự diệt. Quỷ nha đầu nói, ngươi ít gạt người, ngươi mới hạ giới vài ngày, làm sao có thể phản hồi thiên giới a hát. Ta có sự kiện muốn hỏi ngươi a hát như thế nào đối phó một con rắn a hát. Copy nội dung từ truyện 88, Hoa Hòa Thượng cười nói. Đối phó xà ta là tương đối có kinh nghiệm, ta làm canh rắn, cha ngươi nương đều vỗ tay tán thưởng. Cái này chảo xà rất có chú ý, ngươi chỉ cần nắm hắn bảy tấc, hắn liền nghỉ cơm. Đúng rồi nha đầu, ta cho ngươi xem trọng thứ đồ vật. Nói xong, ma âm kính một chuyển theo hướng về phía cách đó không xa Hạo Kiếp Chi Môn phương hướng, nói. Rất đồ sộ a, những người này đều điên rồi. Copy nội dung từ truyện 88, quỷ nha đầu hồn hển nói. Ta đối Hạo Kiếp không có hứng thú, Dượng, cái này xà có chút đại a hát, ta tìm không thấy hắn bảy tấc a hát. Đúng lúc này, bên trong truyền đến tiểu thất công chúa thanh âm kêu lên. Chạy mau, cái kia đại rắn lại đuổi tới. Copy nội dung từ truyện 88, Hoa Hòa Thượng nói, tình huống như thế nào, các ngươi bị một con rắn đuổi giết. Cái gì xà lợi hại như vậy có thể cái đánh thắng được hai người các ngươi. Ngươi sẽ không lại là tại lừa bịp ta a quỷ nha đầu kêu lên. Ai có công phu lừa bịp ngươi a hát, ngươi xem một chút này đại rắn. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Hoa Hòa Thượng liền thấy được tại hai nữ tử sau lưng xuất hiện một cái cực lớn vô cùng tam giác mãng xà đầu, trên đỉnh đầu còn có bướu thịt xúc tu, đen kịt thân rắn giống như là hóa không ra mực giống nhau, hắc tỏa sáng. Hoa Hòa Thượng cả kinh thất thanh nói, hắc thủy huyền xà, hai người các ngươi tiểu nha đầu như thế nào chạy từ trạch đi. Copy nội dung từ truyện 88. Quỷ nha đầu nói, ít nhất những thứ vô dụng này, như thế nào mới có thể đối phó hắn a hát. Hoa Hòa Thượng nói, đối phó cái rắm, hai người các ngươi tranh thủ thời gian chạy cái kia hắc thủy huyền xà tại tử trạch bên trong sinh sống ít nhất 10 vạn năm, năm đó ta cùng cha của ngươi liên thủ cũng không có chiếm được tiện nghi, nếu như không phải là bị tại tử trạch bị hắc thủy huyền xà đuổi giết ngươi cho rằng ngươi. Cha có thể đem Dương Chiêu để cho ngủ. Hai người các ngươi tìm cơ hội bay đến bầu trời, này hắc thủy huyền xà còn không có vũ hóa thành rồng, hắn vẫn không thể phi. Gocchuyenaudio.com, Hoa Hòa Thượng thật sự lo lắng, hắc thủy huyền xà chính là nhân gian chiến lực mạnh nhất yêu thú, đứng hàng viễn cổ thập đại ma thú một trong, hiện tại này hắc thủy huyền xà còn có thể đối phó, một khi hắn biến thành hắc long, ngoại trừ niết bàn 9 lần thần điều thiên phượng, không ai là hắn. Copy nội dung từ truyện 88, đối thủ, quỷ nha đầu kêu lên. Ta cũng muốn bay lên trời a hát, có thể có ở trên trời một chỉ lông vũ là tranh hoàng sắc chim khổng lồ, ta cùng tiểu thất thiếu chút nữa bị này chim khổng lồ ăn. Copy nội dung từ truyện 88, nói xong, chuyển động ma âm kính theo hướng cửu thiên bầu trời, quả nhiên tại trong màn đêm, chứng kiến một chỉ cực lớn thần điểu quanh quẩn trên không trung. Hoa Hòa Thượng hầu như té xỉu, nói, hai người các ngươi tại tử trạch đến cùng làm cái gì chuyện thất đức lại bị hắc thủy huyền xà cùng cửu thiên hoàng điểu đồng thời đuổi giết. Đừng hoảng hốt, ta đi cứu các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, trong kính hình ảnh lại truyền qua quỷ nha đầu trên người, vừa hay nhìn thấy hắc thủy huyền xà cực lớn miệng rắn mở ra, đem quỷ nha đầu cùng tiểu thất đồng thời nuốt vào bụng, hình ảnh lập tức liền tối xuống. Hoa Hòa Thượng kinh hãi, kêu lên, ui ui ui, nghe thấy ư, copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Tiếng cười bỗng nhiên theo ma âm kính trong truyền đến, quỷ nha đầu cùng tiểu thất đầu bu lại, đối với Hoa Hòa Thượng làm một trận mặt quỷ. Hoa Hòa Thượng ngây ngẩn cả người, nói, tình huống như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, quỷ nha đầu dương dương đắc ý nói, Thế nào Dượng, các ngươi đều nói Hắc Thủy Huyền Xà rất lợi hại, hiện tại ta cùng tiểu thất ngay tại hắn trong miệng rộng, hôm nào ta cưỡi Hắc Thủy Huyền Xà hồi thiên giới, cha mẹ nhất định sẽ cho ta kiêu ngạo. Tiểu quỷ, ta đã nói rồi đấy, này đại rắn về ta, cái con kia đại hoàng điểu về ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ khá lắm, Hắc Thủy Huyền Xà sắp vũ hóa vì Hắc Long, Hoàng Điểu về sau cũng không phải là đối thủ của nó rồi, Hắc Thủy Huyền Xà là của ta, Đại Hoàng Điểu về ngươi. Ngươi nói chuyện không tính lời nói, bổn công chúa liều mạng với ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, liều liền liều, ai sợ ai a hát, hoa hòa thượng thế giới quan sụp đổ, hai cái tiểu nha đầu vậy mà thật sự tại Hắc Thủy Huyền Xà miệng rộng trong, vì tranh đoạt Hắc Thủy Huyền Xà quyền sở hữu uốn éo đánh nhau, theo rơi xuống mà âm kính đó có thể thấy được uốn éo đánh chính là hình ảnh, hai cái tiểu nha đầu lôi kéo nhau đối. Copy nội dung từ truyện 88, Phương Tóc lớn tiếng gọi. Buông tay, ngươi trước tùng, Hắc Thủy Huyền Xà bị tu chân giả thu phục tiền lệ cũng không phải là không có, Hoa Vô Ưu trên người cái kia bạch cốt yêu long, chính là Hắc Thủy Huyền Xà tiến hóa lột xác vì Hắc Long về sau kết quả. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng Hoa Hòa Thượng tuyệt đối không tin quỷ nha đầu hoặc là tiểu thất có thể thu phục Hắc Thủy Huyền Xà loại này viễn cổ ma thú, trong đó nhất định có cái gì ẩn tình. Nhìn Hạo Kiếp Chi Môn trước tụ tập hơn 10 vạn nhân gian tu chân giả, cảm thấy cái này Hạo Kiếp Chi Môn nhất thời bán hội thì không cách nào thông qua được. Copy nội dung từ truyện 88, so với việc nhân gian phản công thiên giới, hắn hay là đối với Hắc Thủy Huyền Xà cùng Cửu Thiên Hoàng Điểu cảm thấy hứng thú, vì vậy thu hồi ma âm kính, nhận thức đúng phương vị, hướng phía tây phương đại đầm lầy cấp tốc mà đi. Cocchuyenaudio.com Diệp Tiểu Xuyên không biết cách đó không xa trong núi rừng chuyện đã xảy ra, hắn diễn thuyết đã đến khâu cuối cùng. Cất cao giọng nói, nhân gian phản công thiên giới cũng không tiền lệ có thể tìm ra, chúng ta đều là lịch sử khai sang giả, cũng là người tham dự cùng người chứng kiến. Nhân gian lưu huyết nhiều lắm, nợ máu cuối cùng là cần dùng trả bằng máu còn. Hiện tại chính là báo thù rửa hận thời điểm, ra, copy nội dung từ truyện 88. Phát, thần kiếm chỉ một cái, một vạn Phật môn đệ tử lập tức ngự không phi hành, bay vào Hạo Kiếp Chi Môn, ngay sau đó ba vạn vô sư cùng càn thi tượng cũng bắt đầu khởi hành. Diệp Tiểu Xuyên đã tìm được Bạch Sơn tộc trưởng, nói. Trung thổ đưa tới truyền đơn vẫn còn ở trên đường, đoán chừng nhanh nhất ngày mai mới có thể đến, ta đã sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó các ngươi thiên bức tộc tiếp thu hết truyền đơn về sau lại tiến đi, cụ thể phân công công tác chính ngươi hướng. Copy nội dung từ truyện 88, tộc nhân của ngươi nói rõ. Bạch Sơn tộc trưởng nói, Diệp công tử, thiên giới hung hiểm, đương thế không thể làm thời điểm, giữ được tánh mạng mới đúng cần gấp nhất. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói, ta minh bạch, bàn về chạy trốn, tam giới bên trong ta xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Đã thành, nhiều binh sĩ đã lần lượt tiến vào Hạo Kiếp Chi Môn, ta cũng muốn tiến vào. Diệp Tiểu Xuyên bay đến Hạo Kiếp Chi Môn trước, tất cả mọi người đang đợi hắn, thế nhưng lúc này, Diệp Tiểu Xuyên chợt quay người, nhìn thoáng qua bao la mờ mịt nhân gian đại địa. Copy nội dung từ truyện 88, Phong Vô Ngạn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đừng xem, chúng ta sẽ sống trở về. Diệp Tiểu Xuyên thu hồi ánh mắt cười nói, ta là thuộc mèo hoang, có 9 cái mạng, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Về phần Phong huynh ngươi đi, ta xem treo. Phong Vô Ngạn cứng lại, lấy lại tinh thần lúc Diệp Tiểu Xuyên đã tại mấy cái tiên tử trong đống, mở ra hai tay, nói. Tiến cái này Hạo Kiếp Chi Môn ta có kinh nghiệm, mấy người các ngươi tiên tử đều hướng bên cạnh ta dựa vào khẽ dựa, lách vào một lách vào, đừng để bên ngoài thời không loạn lưu hút vào dị không gian, chỉ có tại ta rộng lớn gấu kiện cánh tay dưới sự bảo vệ các ngươi mới có thể an toàn thông qua Hạo Kiếp Chi Môn. Lục giới, ngươi tình huống như thế nào? Ai bảo ngươi cũng lách vào tới? Cánh tay của ta có thể có ngươi một chỗ cắm rùi ư, ngươi mập như vậy, thời không loạn lưu muốn hút cũng hấp không động a hát, bỏ đi, đừng quấy rầy bản đại thánh công tác. Copy nội dung từ truyện 88, người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.